Luân hồi đan đế, chương 2211, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tỷ, Lạc sư tỷ, các ngươi tới thật đúng lúc. Ta muốn nhờ ngươi cửa một chuyện. Lăng Vân nói, giúp ngươi kéo Trần Quốc Hoàng thất cao thủ. Quan Bình Ba chủ động nói, điểm này ngươi yên tâm. Coi như ngươi không nói, chúng ta cũng muốn đi làm. Lấy thực lực của chúng ta, hơn nữa quần áo đen đại trận gia trì, chỉ cần không ra Tinh Nguyệt Thành, kéo bọn họ vấn đề chừng mực. Đoạn thời gian này, quan tỷ đối với ta trợ giúp lương nhiều, ta cũng không nói nhiều cái gì lời cảm kích. Lăng Vân nói, ha ha, người nếu nói là, ta ngược lại không thích. Quan Bình Ba cười nói, tiếp theo, nàng có diễn cảm trang trọng. Lăng Vân, người thật muốn đi mở kinh. Dĩ nhiên, Lăng Vân thanh âm rất bình tĩnh. Người so ta còn có đảm phách. Quan Bình Ba bội phục nói, người yên tâm lên đường, nơi này giao cho ta. Ngay tại lúc này, Hắc Y Lâu truyền ra ngoài tới một hồi huyên náo tiếng. Lăng Vân các người đứng ở trên lầu vừa nhìn, nhất thời liền thấy có một đám hơi thở cường hãn võ giả, khí thế hung hăng xông vào Hắc Y Lâu. Làm người khác chú ý nhất, không ai bằng một người cầm đầu. Đó là một cái thể hình mập mạp nam tử. Người này tu vi, bất ngờ là pháp tướng cấp 2. Là Trương Cố An. Quan Bình Ba nhướng mày một cái. Quan tỷ, người này là ai? Lạc Thiên Thiên ngưng trọng hỏi. Thái Lộc Tông hộ pháp. Quan Bình Ba nói, không nghĩ tới Trần Quốc Hoàng thất lại đem hắn mời đi ra. Lăng Vân ở chỗ nào? Đây là Trương Cố An đám người đi tới Tam Nguyệt Lâu hạ. Lạnh lùng nói, bổn hộ pháp đến từ Thái Lộc Tông. Lần này tới Hắc Y Lâu, đặc biệt tới điều tra ngươi mưu hại Tiêu Trầm, Tần Phi Ngư và Đông Phương Thịnh trọng án. Mời ngươi lập tức đi ra. Chớ tự lầm, những người này, quả nhiên là hướng về phía Lăng Đại Nhân tới. Quảng cáo, Vương Huyên nói, Lăng Đại Nhân như phối hợp bọn họ, đó chính là chủ động rơi vào bọn họ trong tay. Có thể nếu như cự tuyệt bọn họ, vậy cũng cho bọn họ động võ mượn cớ. Quan tỷ, Lạc sư tỷ, những người này liền giao cho các người ứng phó. Lăng Vân không dự định đi vào bên ngoài giao tiếp. Bất quá các ngươi muốn cắt nhớ, không muốn chống cự, chỉ cần hơi kéo bọn họ liền có thể. Được, Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên đều gật đầu. Lăng Vân mạnh mẽ vang dội, trực tiếp cùng Trần Trùng mang Linh Lung công chúa rời đi. Vừa rời đi, Lăng Vân liền phát hiện có đại lượng võ giả đem Hắc Y Lâu phong tỏa. Hiển nhiên, đây là Trần Quốc cao thủ vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Khá tốt hắn phản ứng mau, thời gian đầu tiên liền rời đi. Nếu không thật sẽ bị Trần Quốc cao thủ chặn lại. Ước chừng lại qua 3 phút, Lăng Vân lại là cảm ứng được Hắc Y Lâu chỗ truyền đến quần áo đen đại trận mở ra chập chờn. Không thể nghi ngờ, Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên đã và Trần Quốc Hoàng thất các cao thủ đối lập trên. Lăng Vân động tác nhanh chóng, Trần Trùng hiệu suất làm việc vậy cao. Hắn liên lạc một chiếc bí mật phi thuyền, sợ bị Trần Quốc phát hiện. Sau đó, hai người liền mang theo Linh Lung công chúa leo lên cái này phi thuyền. Là cẩn thận để gặp Lăng Vân và Trần Trùng. Linh Lung công chúa tách ra, ngồi ở phi thuyền không cùng phòng riêng, ngồi ở bên trong bao xương. Lăng Vân phát hiện đối diện có mấy cái võ giả đang nói chuyện. Để cho Lăng Vân sắc mặt cổ quái chính là mấy cái này võ giả đàm luận người chính là hắn. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi là Tinh Nguyệt Thành người vẫn là đi ngang qua trung truyền? Đối diện một người thanh niên nam tử hỏi Lăng Vân. Coi như là Tinh Nguyệt Thành người đi, Lăng Vân nói. Cái này chàng thanh niên ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi đối Lăng Vân hẳn rất biết rõ. Không biết ngươi có từng mắt thấy qua mấy ngày trước trận chiến ấy? Ngày trước ta vừa vặn tại chỗ. Lăng Vân liền ho hai tiếng nói. Bốn phía những người khác nhất thời đều nhìn về Lăng Vân. Ánh mắt đều rất sáng ngời. Mau nói với chúng ta nói. Ngươi thật là may mắn. Lại có thể làm chứng cái này kỳ tích cuộc chiến. Những người khác cũng hưng phấn nói. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là làm bộ như lấy bản người xem thị giác. cùng bọn họ đại khái nói lần chiếm cứ. Một phen tiếp xúc sau đó, hắn cùng bên cạnh mấy cái võ giả lại có thể quen thuộc. Trong đó ba tên võ giả để cho Lăng Vân đặc biệt lưu ý một tí. Cái này ba cái võ giả tuy ẩn núp hơi thở, nhưng bọn họ tu vi không gạt được Lăng Vân. Bọn họ tuổi tác cũng không lớn, phỏng đoán cũng chỉ 40-50 tuổi. Nhưng trong đó lại có hai người là nửa bước pháp tướng. Một người khác lại là pháp tướng võ giả. Cái này ba người, phân biệt tên là Thạch Thanh Nhai, Dương Trạch và Hồ An. Bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường. Dĩ nhiên, Lăng Vân không có bào căn tìm gốc. Dẫu sao mọi người bình thủy tương phùng. Chính hắn vậy có chuyện phải đi làm. Tinh Nguyệt Thành, Hắc Y Lâu, Lăng Vân sau khi rời đi, Trương Cố An muốn lục soát Hắc Y Lâu, lại bị Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên ngăn trở. Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên tận lực trì hoãn thời gian, không nhanh không chậm cùng Trương Cố An đàm phán. Như vậy qua 2 tiếng, Trương Cố An mất đi kiên nhẫn, muốn cưỡng ép lục soát. Hai bên lúc này bùng nổ chiến đấu. Chiến đấu này kéo dài 4 tiếng. Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên tuy có quần áo đen đại trận gia trì, nhưng dẫu sao người thiếu, các nàng cuối cùng không đỡ được. Cũng may các nàng biết, các nàng cũng không phải là muốn cùng Trương Cố An các người liều sống liều chết. Trì hoãn Trương Cố An các người 3 tiếng, bọn họ mục đích cũng kém không nhiều, coi như là đạt tới. Trương Hộ Pháp, coi là các người thắng. Quan Bình Ba hừ lạnh, không quá ta cũng đã sớm nói, Lăng Vân cũng không tại Hắc Y Lâu bên trong. Trương Cố An ngầm thở phào. Quan Bình Ba ở Thái Lộc Tông bên trong cũng không phải không bối cảnh chút nào người. Nếu không phải cần thiết, hắn giống vậy không muốn cùng Quan Bình Ba liều mạng. Hiện tại Quan Bình Ba nguyện ý lui để cho. Cái này ở hắn xem ra là chuyện tốt. Quảng cáo, Quan Tiểu Thư, Lăng Vân có ở đó hay không? Đây không phải là ngươi định đoạt, phải do chúng ta lục soát qua mới có thể xác nhận. Bên cạnh, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên. Nói chuyện chính là Trần Quốc Đại nội lão tổng quản Tào Bảo Vệ Long. Hắn hiện tại đã nhận định, Lăng Vân khẳng định ở Hắc Y Lâu bên trong. Nếu không Quan Bình Ba vì sao phải như vậy cố chấp đạt được ngăn trở bọn họ. Nếu như các ngươi tìm tòi không tra được người đâu. Quan Bình Ba vẫn cố ý trì hoãn thời gian, như lục soát chừng mực. Chúng ta liền cho Quan Tiểu Thư ngay trước mọi người dập đầu bồi tội. Tào Bảo Vệ Long nói. Được, đây chính là ngươi nói. Quan Bình Ba cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng và Lạc Thiên Thiên liền tránh ra. Trần Quốc các cao thủ không chần chờ. Lúc này đầu tiên là lục soát Tam Nguyệt Lâu. Kết quả không người, bọn họ không cam lòng. Lại lục soát toàn bộ Hắc Y Lâu. Kết quả bọn họ cầm Hắc Y Lâu đào 1 mét. Cũng không có phát hiện Lăng Vân bóng dáng. Trong phút chốc, bọn họ sắc mặt cũng đổi được vô cùng khó khăn xem. Người đi đâu? Chúng ta ở đến thời gian đầu tiên. Liền phong tỏa Hắc Y Lâu. Hắn không thể nào chạy mất. Không, còn có một loại có thể. Hắn sớm phải đánh coi là đi. Hơn nữa có người âm thầm mật báo tin tức. Cho nên phản ứng cực nhanh. Ở chúng ta mới vừa đến Hắc Y Lâu lúc thì đã rời đi. Nhất định là Trần Trùng tên phản đồ kia. Trần Quốc các cao thủ cũng tức giận đến mức tận cùng. Chúng ta ở đường phố phụ cận an bài người 12 giờ giám thị Hắc Y Lâu. Có thể xác định, sáng sớm hôm nay hắn còn ở Hắc Y Lâu. Trương Cố An nói, hiện tại hắn không có ở đây. Duy nhất có thể, chính là chúng ta lúc mới tới chạy mất. Đáng chết. Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên là cố ý, các nàng trước là cố ý đang trì hoãn thời gian. Tốt để cho Lăng Vân chạy trốn. Tào Bảo Vệ Long tức miệng mắng to. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.